Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2543, Diệt Thế Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn tế ra trấn ngục đỉnh, chuẩn bị đánh vỡ hư không, mang theo cơ yêu tinh ly khai nơi đây, lấy ma đế thủ đoạn. Hai người căn bản ẩn núp không được bao lâu. Nếu là bị Lăng Tiêu ma đế phát hiện, coi như là võ đạo bản tôn có thể đánh vỡ hư không, cũng chưa chắc có thể theo Lăng Tiêu ma đế mí mắt phía dưới trở lại A Tỳ địa ngục. Lấy ma đế vừa mới bày ra lực lượng, võ đạo bản tôn không chút nghi ngờ. Một khi hai người bị phát hiện, coi như là hắn tiến vào không gian đường hầm, Lăng Tiêu ma đế đều có thể đem cắt đứt, đem hai người bắt trở lại. Nhưng vào lúc này, cơ yêu tinh đột nhiên nói ra, ta giống như nhớ ra rồi. Cái gì? Chấm, võ đạo bản tôn theo bản năng hỏi. Cơ yêu tinh ngưng âm thanh nói. Diệt thế ma đế phía dưới chỗ này huyệt mộ, hẳn là một tòa đại đế chi mộ. Võ đạo bản tôn trong lòng rùng mình. Trước đây, ai có thể nghĩ đến Bối Âm Sơn ở chỗ sâu trong diệt thế ma đế đại mộ phía dưới, lại vẫn cất giấu một tòa đại đế chi mộ. Nhưng nghĩ lại, có thể làm cho 1000 tất cả đế quân mồ vì kia chôn cùng, chỉ sợ cũng chỉ có đại đế mới có thể có lớn như vậy thủ bút. Chẳng qua là không biết vị này đại đế năm đó là như thế nào tồn tại. Thật không ngờ đáng sợ, giết chết nhiều như vậy đế quân. Vị này đại đế là ai? Võ đạo bản tôn hỏi. Cơ yêu tinh hơi hơi hé miệng, có chút chần chờ, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Nhưng vào lúc này, phía trên ma đế đại trong mộ, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một đạo hỏa quang ngút trời mà đi, tràn ngập sáng chói vầng sáng, hướng lấy trong mây mù Lăng Tiêu ma đế xông tới qua. Cái này đạo hỏa quang tản ra lấy nóng rực khí tức kinh khủng, bắn ra lực lượng, vậy mà có thể đỡ đòn ma đế chi uy. Nghịch thế mà lên, rộng lớn mà tràn đầy lực lượng, thậm chí đem hư không xé mở, lưu lại một đạo đạo thanh tích vết rách. Hừ, vô chủ chi binh, cũng dám càn rỡ. Lăng Tiêu ma đế hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra một thanh ma khí lượn lờ trường đao, từ trên trời giáng xuống, dường như đem trọn mảnh trời xanh một phân thành hai, chém thành hai khúc. D A N G G. Lăng Tiêu ma đế màu đen trường đao, ở giữa cái kia đạo hỏa quang bên trên, lộ ra ánh lửa bản thể, đúng là cái kia cột chiến hỏa chi mâu. Mà Lăng Tiêu ma đế bị chiến hỏa chi mâu trùng đụng một cái, cũng toàn thân đại chấn, hiển hóa xuất thân hình, đứng ở trên không ở bên trong, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng khiếp sợ. Oanh, chiến hỏa chi mâu rơi xuống tại đại địa bên trên, đâm rách đại địa, chung quanh hiện ra một đạo mạng nhện hình dáng cực lớn vết rách. Đất rung núi chuyển, chiến mâu lên, ánh lửa càng tăng lên. Tại liệt diễm bên trong, căn này chiến hỏa chi mâu bị cháy sạch khắp cả người đỏ bừng, gần như trong suốt, khí tức vẫn đang không ngừng kéo lên. Võ đạo bản tôn cùng cơ yêu tinh hai người liếc nhau, đều cảm giác tâm thần đại chấn. Không nghĩ tới, cái này đế binh mai táng mấy ngàn vạn năm, vừa mới xuất thế, liền bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Tàng không một đám ma vương tại hạ phương đang xem cuộc chiến, cũng là thần sắc khiếp sợ. Loại này chiến đấu, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Làm sao có thể? Lăng Tiêu ma đế mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại nổi lên một đạo gợn sóng. Chẳng qua là một kiện đế binh mà thôi, coi như là bên trong linh thức không diệt, không có người khống chế, cũng không có khả năng phát huy ra loại uy lực này. Chủ nhân của ngươi đã thân vẫn mấy ngàn vạn năm, bất quá một kiện binh khí, còn dám phạm ta thiên uy. Lăng Tiêu ma đế nhìn chằm chằm vào đại địa bên trên, cái kia cột thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm chiến mâu, hét lớn một tiếng, bản đế lúc này, còn không mau mau thần phục, chiến hỏa đến mức, đều là ta chi lãnh địa. Đột nhiên, ma đế đại mộ phế tích bên trong, truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, không để cho cãi lời. Cơ yêu tinh tâm thần run lên, đột nhiên nói ra, cái này là năm đó diệt thế ma đế mà nói. Làm sao sẽ, cơ yêu tinh không có tiếp tục nói hết, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Nghe được câu này, lăng tiêu ma đế thần sắc ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ma đế đại mộ phế tích. Lạnh giọng nói, thiếu ở đằng kia giả thần giả quỷ, thần thánh phương nào, không ngại hiện thân gặp mặt. Năm đó, diệt thế ma đế mỗi chinh chiến một chỗ lãnh thổ quốc gia, đều đem chiến hỏa chi mâu, trước một bước vang ra. Tại đây mảnh lãnh thổ quốc gia bên trong sinh linh, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là đào tẩu, dám cả gan phản kháng, hủy diệt phủ sẽ hàng lâm, đại họa lâm đầu, đem có vô số sinh linh chịu khổ tàn sát, máu chảy thành sông. Vừa mới xác thực hành động kia, đúng là diệt thế ma đế phong cách hành sự, nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Lăng tiêu ma đế căn bản không tin tưởng, diệt thế ma đế có thể sống đến bây giờ. Đế quân cùng đại đế thọ nguyên, đều là ngàn vạn năm, mấy ngàn vạn năm năm tháng, chính là được xưng trường sinh đại đế, cũng sống không lâu như vậy. Chẳng qua là tu luyện ta nửa bộ ma kinh, liền dám ở trước mặt ta đồ chó sủa. Đại mộ phế tích ở bên trong, đạo kia thanh âm trầm thấp, lại lần nữa vang lên, mà những lời này để lộ ra một cái càng lớn tin tức, kinh hãi làm cho người ta sợ hãi. Diệt thế ma kinh, chính là người nói chuyện sáng chế. Như thế nói đến, cái thanh âm này chủ nhân thân phận, miêu tả sinh động, lăng tiêu ma đế nghe được câu này, đều có chút chột dạ. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào đại màn phế tích. Thần sắc kinh nghi bất định, oanh long long, đại mộ phế tích ở bên trong. Vô số cự thạch văng tung tóe. Một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô chậm rãi theo phế tích trong đứng lên. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Hai con ngươi huyết hồng. Trong tay mang theo một thanh màu đen cự phù. Tuy rằng cái này đạo thân ảnh đứng ở đại mộ phế tích bên trong, nhưng khí thế lên, so với trên bầu trời lăng tiêu ma đế, thế mạnh hơn đáng sợ. Không có người thấy diệt thế ma đế bộ dạng, nhưng rất nhiều người chứng kiến cái này đạo thân ảnh thời điểm, đều có thể xác định, vị này chính là mấy ngàn vạn năm trước loại người hung ác. Diệt thế ma đế. Võ đạo bản tôn cũng xem qua ma đồ màu đen, ma đồ trên vẽ lấy đạo thân ảnh kia, cùng trước mắt diệt thế ma đế hầu như giống nhau. Làm sao có thể, diệt thế ma đế vậy mà không chết, một cái sớm nên thân vẫn ma đế. Vậy mà tại mấy ngàn vạn năm về sau, một lần nữa hàng lâm trong cuộc sống, bối âm sơn mạch phụ cận làm cho có sinh linh. Đều bị diệt thế ma đế trên người phát ra loại này khí tức chấn nhiếp tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Thời điểm này, bất luận cái gì dị động đều có thể đưa tới đại họa sát thân. Ở giữa thiên địa dường như đều yên lặng an tĩnh lại, không khí ngưng kết dường như đã bất động. Đại đế trong huyệt mộ, võ đạo bản tôn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Vì sao bọn hắn tiến vào động ma về sau, sẽ xuất hiện một đám tiên vương động thiên vô pháp phóng thích tình huống? Đó là bởi vì, diệt thế ma đế căn bản cũng không có chết. Bọn hắn tiến vào ma quật, trên thực tế là diệt thế ma đế huyễn hóa ra đến một phương thế giới. Tại ma đế trong thế giới, tiên vương động thiên làm sao có thể phóng xuất ra? Mà hắn và cơ yêu tinh rơi vào mộ thất phía dưới chỗ này trong huyệt mộ, liền khôi phục như lúc ban đầu, có thể phóng thích thần thông bí pháp. Cũng chính bởi vì bọn hắn hôm nay thân ở huyệt mộ, chính là một tòa đại đế chi mộ. Mà đế thế giới tuy rằng cường đại, nhưng lực lượng nhưng không cách nào bao trùm đại đế Chi Mộ. Trên bầu trời, Lăng Tiêu Ma Đế trên cao nhìn xuống, cùng đại mộ phế tích trên đạo thân ảnh kia đối mặt. Tại thời khắc này, hắn dường như sinh ra một loại ảo giác, là phía dưới người này, đang tại dùng lạnh lùng ánh mắt. Mắt nhìn xuống hắn, hắn nhưng là không thể tin, Diệt Thế Ma Đế lại vẫn còn sống. Hơn nữa sống mấy ngàn vạn năm, Lăng Tiêu Ma Đế có thể xác định một sự kiện, coi như là vị này Diệt Thế Ma Đế còn sống, hắn cũng không có đạt tới đại đế cấp độ. Một khi thành tựu đại đế, thượng giới trong sở hữu đế quân, đều cũng tìm được một loại tối tăm bên trong cảm ứng. Cách chương.